Một đời khuynh thành, Phi Tần bị vứt bỏ ở Lãnh Cung. Chương 250, phản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi một bước về phía ta, vươn tay, Thanh Anh, mau qua đây. Hộ vệ xung quanh lập tức ngăn cản. Thái tử điện hạ cẩn thận. Lời vừa dứt, những thích khách đó mũi chân đạp đất, tất cả nhảy lên gác mái, rút đao rút kiếm hướng về phía này. Bảo vệ điện hạ, mau, mau lui lại. Nhất thời nơi này trở nên hỗn loạn. Mắt thấy những thích khách đó tới gần, nhưng trước mặt ta một lá chắn cũng không có. Thậm chí thời điểm lui một bước về sau, ta còn đạp phải thi thể. Vừa cúi đầu liền thấy đó là Hạ Liên Sinh vốn ở trong lòng Bùi Nguyên Sâm mua vui rót rượu cho hắn. Mũi tên đã đâm thẳng vào yết hầu mà bỏ mạng. Máu đổ đầy đất, Bùi Nguyên Sâm đã được thị vệ bảo hộ lui xuống. Nhìn thảm tượng này, ta cắn răng, vừa quay đầu liền thấy một thích khách đã bị giết. Trường kiếm trong tay phóng thẳng về phía ta. Trong nháy mắt đó, trước mắt đột nhiên hiện lên bóng người. Một cánh tay hữu lực ôm lấy vòng eo của ta, dùng sức kéo, ta lập tức dựa vào một lồng ngực kiên cố, theo hắn bay đi, né được ca yêu ta CS chí mạng. Hoảng hốt ngẩng đầu, ta lập tức đối diện với đôi mắt phong tình vạn trùng đó. Hoàng Thiên Bá, ta kinh hoàng còn chưa hoàn hồn, chỉ biết mở to hai mắt, mà hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn trực diện thích khách kia. Đao trong tay như linh xà, nhanh chóng xoắn lấy đối phương. Thích khách kia cũng chấn động, ngẩng đầu nhìn hắn, lập tức nhận ra, trầm giọng, Hoàng Thiên Bá, ta không khỏi cả kinh. Thích khách này nhận ra hắn. Chẳng lẽ thích khách này là người của họ? Nhưng, thời điểm ở Giang Nam bọn họ không động thủ, vì sao hiện tại phải tới kinh thành? Nhất thời không kịp nghĩ nhiều, ta lại nghe đối phương hung tợn mắng. Phản đồ, hai chữ như lưỡi đao xuyên vào ánh mắt Hoàng Thiên Bá. Bình tĩnh chê y mặt hắn thoáng thay đổi, nhưng không hề từ bỏ. Hung hăng cho đối phương một đao. Hắn động chân khí, tay áo lập tức nổ tung, hóa vô số mảnh nhỏ bay đi khắp nơi. Hảo nội công, thích khách nhìn đao trong tay, đã bị chấn động tới nói nên lời. Không thể động đậy, mắt thấy hộ vệ và thích khách đánh nhau hỗn loạn. Trước mặt Bùi Nguyên Sâm lộ ra lỗ hổng, một thích khách phi người tới đâm trường kiếm về phía hắn. Lòng ta chấn động, vừa định lên tiếng đã thấy Hoàng Thiên Bá xông lên, như tia chớp đánh vào chê y lưng thích khách, người kia bị đẩy văng ra. Bùi Nguyên Sâm nhìn cảnh tượng trước mắt, lại quan sát Hoàng Thiên Bá, sợ tới ngây người, nhìn ánh mắt của hắn. Trong lòng ta không biết vì điều gì lại dâng lên một tia bất an. Chấm. Cách chương.